Chứng đạo từ Già Thiên Long Mã bắt đầu. Tác giả: Lữ Tiểu Cam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 290, tám môn phong thiên. Trên mặt đất bạch cốt trắng ngần, không thể nhìn thấy phần cuối. Ở cái này tử vong quốc độ bên trong, một vòng màu đen mặt trời vắt ngang bầu trời, không ngừng phun ra nuốt vào lấy hắc vụ. Đột nhiên, trên mặt đất lóe lên sáng chói thần văn. Trong hư không hiển hiện vô số thần bí ký hiệu. Chúng không ngừng đan xen quấn quanh, cuối cùng hội tụ thành một cái bát quái. Bát môn phong thiên trận lên. Trong chốc lát, càn, khảm, cấn, chấn, tốn, ly, khôn, đoái tám cái phương vị ngưng tụ ra tám cái cao tới vạn trượng cánh cổng ánh sáng. Chia làm hưu, sinh, thương, đỗ, cảnh, tử, kinh, khai. Mỗi một cái cánh cổng ánh sáng bên trên đều có khắc đồ án. Hoặc mặt trời, mặt trăng và ngôi sao, hoặc hoa điểu trùng ngư, hoặc địa ngục xâm la. Không phải là ít, đây là Vô Lương Tổ ba người nghiên cứu ngũ sắc tế đàn bên trên trận văn. Lại thêm đoạn đức mộ táng học, thân mã phong thiên quyết, hắc hoàng trận văn tạo nghệ, cùng nhau khai phát ra đến đại trận. Mặc dù không có bao nhiêu sát phạt lực lượng, nhưng là bọn họ bây giờ có khả năng bố trí mạnh nhất khốn trận. Mở, tám đạo cánh cổng ánh sáng đồng thời nhô ra tám cái thô to như núi lớn trật tự thần liên. Trên có pháp tắc xen lẫn không ngừng, vừa xuất hiện liền xuyên thủng vô tận hư không, bỗng nhiên đâm về ở trung tâm Minh Dương. Cong, Minh Dương tựa hồ có phát giác, không ngừng rung động, ngay sau đó phun ra vô lượng hắc vụ, che khuất bầu trời. Tám đầu trật tự thần liên vừa chạm đến những thứ này hắc vụ, liền phát ra tư tư, rung động âm thanh. Thế nhưng cái này cũng không thể ngăn cản chúng tiến lên. Ở Minh Dương còn chưa hoàn toàn kịp phản ứng thời điểm, tám đầu thần liên như là thực vật sợi rễ vào trong đất, không ngừng mà kéo dài, xen lẫn quấn quanh. Bất quá một hai hơi thời gian, liền đem cái này ngàn trượng lớn nhỏ Minh Dương bao trùm. Thành công sao? Thân mã kinh hỉ nói. Chỉ gặp ở trung tâm Minh Dương đang không ngừng rung động. Một hồi bành trướng, một hồi co vào, nương theo lấy chập trùng tần suất. Nó mặt ngoài lóe lên chói mắt ô mang, bốc hơi dựng lên, oành, có một cây trật tự thần liên bị chớp động ô mang vỡ nát. Chấn bát phương sơn mạch đều muốn sụp đổ. Cái kia tràn ra khí tức giống như có thể thôn phệ vạn vạn sinh linh. Đây là cực hạn tử khí. Nhanh, tăng tốc đại trận vận chuyển, tuyệt không thể để nó lao ra. Hắc hoàng đủ số đầu đều là mồ hôi, hấp tấp nói, đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật, tám môn vô hình, hình tượng sinh lòng, 10.000 cửa thức tỉnh, chấm ngoặc kép. Vô Lương Tổ ba người cùng nhau phát lực, niệm lên đại trận khẩu quyết, đồng thời rót vào lượng lớn thần lực. Chỉ một thoáng, gió nổi mây phun, thiên địa biến sắc, không cần nói là bầu trời hay là lòng đất, đều hiện lên ra từng đạo cánh cổng ánh sáng, che khuất bầu trời. Ngay sau đó, hàng ngàn hàng vạn đầu thần liên từ cánh cổng ánh sáng bên trong nhô ra, cùng nhau hướng trung tâm chỗ Minh Dương đâm tới. Đại đạo nổ vang, điềm lành ngàn vạn, liếc mắt nhìn lên trên, chỗ này đã trở thành thần liên hải dương. Răng rắc âm thanh không ngừng vang lên. Minh Dương chính thức thức tỉnh, cuồng bạo tử khí nước cuồn cuộn ra, còn kẹp lấy từng tia từng sợi chất lỏng màu đen, ăn mòn lực cực kỳ kinh người. Thời gian từ từ trôi qua, trật tự thần liên một lần lại một lần công kích, lại tại sụp đổ bên trong không ngừng gây dựng lại. Đây là một hồi thảm liệt tiêu hao chiến. Một canh giờ, hai canh giờ, sáu canh giờ đi qua. Hít kha zzz, chấm ngoặc kép, từng đợt không giống tiếng người quỷ dị tiếng vang không ngừng từ Minh Dương bên trong truyền ra. Như bí mật mang theo vô tận phẫn nộ cùng oán hận. Nó ở bản năng gào thét, ở kháng cự, thùng thùng, như là trái tim đang nhảy nhót. Toàn bộ ngàn trượng lớn nhỏ Minh Dương đột nhiên co vào đến trăm trượng. Đầy trời đều là phù động quỷ dị phù văn, lập lòe màu máu ánh sáng. Không tốt, nó đây là muốn liều mạng. Đoạn đức bất an nói. Thôi động Long Văn Hắc Kim Đỉnh đi. Loại công kích này Bát Môn Phong Thiên trận gánh không được. Hắc Hoàng trầm giọng nói. Khống chế sức mạnh, chớ có thất bại trong gang tấc. Thân Mã nhắc nhở, nếu không phải là Cao Minh đến hoàn hảo minh thần dịch, bọn họ đã sớm vận dụng cực đạo lực lượng. Cong, một người một chó một ngựa cùng nhau kích hoạt Long Văn Hắc Kim đỉnh. Vạn đạo tiếng long ngâm vang lên theo. Đỉnh đen tăng vọt đến ngàn trượng lớn nhỏ, rủ xuống vô lượng hắc mang đồng thời ngã úp mà xuống, đem Minh Dương bao phủ ở bên trong. Ầm ầm, Minh Dương bên trong có một đạo huyết sắc quang mang phóng lên tận trời. Sát khí dâng trào, nối liền trời đất, hóa thành một mảnh hỗn độn sát biển. Ngàn vạn đạo trật tự thần liên đứt đoạn thành từng tấc, bẻ gãy nghiền nát phá diệt hết thảy trước mắt. Thêm chút sức a. Thân Mã cắn chặt hàm răng, sắc mặt đỏ lên, hắn cảm giác toàn thân thần lực đều sắp bị rút khô. Vô lượng thiên tôn, muốn mạng, gâu gâu, chấm ngoặc kép, thôi động đế binh cần tiêu hao lượng lớn thần lực. Liền tại bọn hắn sắp không kiên trì nổi thời điểm, màu máu cột sáng biến mất. Cùng lúc đó, Minh Dương đã thu nhỏ đến 30 trượng lớn nhỏ, rung động tần suất càng ngày càng thấp. Nhanh, thừa cơ luyện hóa nó. Đoạn Đức cao giọng nói. Trong hư không, một người một chó một ngựa không ngừng khắc họa đạo văn, đồng thời đem chúng đánh tới Long Văn Hắc Kim đỉnh bên trên. Leng keng, thanh âm không dứt bên tai. Đỉnh đen thượng thần quang lưu chuyển, động đến trên trời mặt trời, mặt trăng và ngôi sao, phun ra một mảnh điểm lành. Hống, thê lương mà hoảng sợ gọi tiếng không ngừng từ trong đỉnh truyền ra. Minh Dương đang không ngừng giãy giụa lấy, cuồng bạo năng lượng thủy triều oanh kích lấy đại đỉnh. Thế nhưng, tất cả đều là vô dụng công. Đây chẳng qua là vùng vẫy giãy chết thôi. Cùng lúc đó, phạm vi trong vạn dặm hết thảy khô lâu quái bắt đầu bạo động. Nhao nhao hướng trung tâm khu vực vọt tới. Hàng ngàn hàng vạn tôn, đầy khắp núi đồi đều là khủng bố mà kinh người. Lão Hắc, mau đem vòng ngoài trận pháp mở ra. Thân Mã mở miệng nói. Bọn họ ở kế hoạch bắt giữ Minh Dương thời điểm, sớm đã đem đủ loại ngoài ý muốn tính toán ở bên trong. Được rồi. Hắc Hoàng há miệng một chương lá bùa, trôi hướng phương xa. Ầm ầm, một tiếng vang lên. Ngoài trăm dặm đột nhiên trống lên một đạo thần lực bình chướng, như là một cái ngã úp bát, đem vọt tới khô lâu quái tất cả đều ngăn cản bên ngoài. Thời gian từng chút đi qua. Long Văn Hắc Kim đỉnh bị tiên vụ lượn lờ, ánh sáng hàng tỷ sợi, đủ loại đạo quang hiển hiện, tựa như ảo mộng, sán lạn nhiều màu. Nương theo lấy Minh Dương cuối cùng một tiếng hét thảm, minh thần dịch cuối cùng luyện hóa hoàn thành. Một đỉnh thần dịch, óng ánh sáng long lanh, tràn lan ra mùi thơm ngào ngạt hương thơm, thấm vào ruột gan, đủ loại dị tượng trong hư không hiện ra. Có chân long bay lượn, tiên hoàng nhảy múa, phi tiên cổ thần đều xuất hiện, đại đạo cùng gieo vang, ánh sáng thần thánh hoảng sợ, tuyệt không thể tả, thật là nồng nặc sinh cơ. So ra mà vượt nửa cây thần dược, Thân Mã tâm tượng một bình vừa đốt lên sôi trào nước đồng dạng, kích động đến muốn tràn ra tới. Có này thần dịch, thành thánh ắt có niềm tin. Đoạn Đức mặt đỏ lên, kích động không thôi. Nhường bản hoàng cho các ngươi nếm thử độc trước. Hắc Hoàng chảy nước miếng đều nhanh chảy tới trên mặt đất, ánh mắt bên trong đều là tham lam. Lại chuyện này sao có thể làm phiền ngươi đây? Đạo gia ta bách độc bất xâm, là người chọn lựa thích hợp nhất. Đoạn Đức nghĩa chính ngôn từ nói. Ầm ầm, ngay tại Đoạn Đức cùng Hắc Hoàng vì ai trước nếm độc xả đạm thời gian, bọn họ chỗ phiến đại địa này đột nhiên bộc phát ra một hồi tiếng oanh minh. Sau đó nhanh chóng sụp đổ, một cỗ sương mù hỗn độn bỗng nhiên dâng lên ra. Vô lượng hắn cái đại thiên tôn, mau lui lại, ngoặc kép, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.